Chính vào lúc đó thì từ trong lỗ hổng phía trên bay vù xuống hai bóng người mặc áo tía. Đó chính là Liên Tâm Song Lão. Thân hình của Liên Tâm Song Lão vừa tới mặt đất thì đã thấy hai tên đệ tử nằm chết một cách thê thảm bên vách núi. Nhưng mà Giang Thanh lúc bấy giờ bị chất độc thấm dần vào cơ thể nên cảm thấy mắt hoa đầu nặng. Liên Tâm Song Lão lạnh lùng nói. Giang Thanh, nhà ngươi tự chui vào chỗ chết, rồi sẽ chết một cách thê thảm như hai người này vậy. Hôm nay Liên Tâm Song Lão dịch chí và dịch thành không tha thứ cho ngươi toàn mạng. Giang Thanh cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Giang Thanh này sẵn sàng ứng chiến. Dịch chí và dịch thành nghe nói, trao đổi cùng nhau một cái nhìn nham hiểm. Bất thần, thân hình của hai người như hai luồng gió lốc mở thế gọng kềm nhất tả nhất hữu ùa tới tấn công. Giang Thanh thình lình cảm thấy bóng chưởng trùng trùng điệp điệp xé gió vì vèo tấn công ồ ạt. Chàng không chớp mắt, tức tốc vung song chưởng ứng chiến. Hữu chưởng vẽ thành vô số vòng tròn. Tả chưởng đột nhiên bay vọt ra khí thế thật là bén nhọn, phá vỡ hai thế công của đối thủ. Một luồng cương khí mạnh mẽ phi thường lập tức đẩy hất Liên Tâm Song Lão ra ba bộ. Trong lúc đang thấm độc, chiêu Ngân Nguyệt Hàn Tinh Song Hoàng Thức, mặc dù công lực bằng phân nửa ngày thường, nhưng cũng đủ làm cho Liên Tâm Song Lão phải chùng chân dừng bước. Liên Tâm Song Lão dịch chí và dịch thành vốn là anh em song thai, nên ý thức có thể tương thông. Vừa bị đánh bạc ra ngoài, liền áp tới tấn công bằng một bộ điệu đồng nhất. Bốn bàn tay của hai người tuôn tới rào rào như mây bay gió cuốn. Giang Thanh cả giận thét lớn. Bọn bay là loài cẩu trệ. Hôm nay Giang Thanh quyết một mất một còn. Nói tới đây, chàng mắt hoa đầu nặng, toàn thân lão đảo. Liên Tâm Song Lão thấy vậy cả mừng, thét lên một tiếng, tràn tới tấn công bội phần mãnh liệt. Vạn Triệu Nguyên thở dài một tiếng, cay mắt ra dấu con mọi người đứng bên cạnh rồi nhảy vào tham gia chiến cuộc. Tiếp theo đó Thiết Bút Tứ Hùng khoác nạc vang trời, rút binh khí ra là bốn ngọn thiết bút, đồng nhảy tới tấn công. Thế là bên Tái Thế Lão lại triển khai một màn đấu chiến thật bất công bằng. Nhưng Giang Thanh vẫn cười rũ rượi, song chưởng của chàng đi như gió, thế võ thật thần kỳ tuyệt diệu, khí thế như gió thét sóng gầm, đối chọi với bảy tên giang hồ đại đạo. Sắc mặt của Phó Tuyền thật là trang trọng, đứng im lìm bên cạnh. Ông ta đang do dự suy nghĩ không biết với tiếng tăm của mình có nên gia nhập chiến cuộc để cho danh dự trôi theo dòng nước hay chăng. Trong khi Phó Tuyền trầm tư mặc tưởng thì trong nhà giam, Bạch Hồ lại la ó om sòm. Vạn Triệu Nguyên, ngươi thật là anh hùng hảo hán, bảy người đánh một, chàng này mà bay ra bên ngoài thì ngươi còn mặt mũi nào nhìn huynh đệ trong giang hồ nữa. Tiền Tố hai tay nắm chặt lấy song sắt gào lên. Công tử! Hãy giết bọn nó đi để cho bọn nó biết rằng đời làm tay sai là tủi nhục. Giang Thanh cười cuồng loạn, thân hình thình lình trỗi dậy, toàn thân tỏa ra cương khí mạnh bạo vô cùng, bất thần sổ một thế hoàng tâm động phách trong thất hoàng trảm, kèm theo nửa chiêu Phật quan sơ hiện, khí thế như núi sụp thành nghiêng. Trong cảnh đá chạy cát bay, bụi lên mịt mù có mấy tiếng kêu thê thảm và hai chiếc bóng người trúng chưởng bay vù lên. Giang Thanh vì bị chất độc công phạt, nên chỉ dùng song chưởng, còn chân vẫn chưa động đậy. Thân hình của chàng cũng không hoạt động cho như ý, nhưng mà trong cơn nóng giận, chàng bất chấp tất cả. Dốc hết toàn lực thi thố ra một chiêu khốc liệt nhất trong thất hoàng trảm, đồng thời thỉnh thoảng kèm theo vài thế như lai thần chưởng. Trong những bóng người quay cùng hỗn loạn, Giang Thanh loạn choạng mắt hoa đầu váng, sắc mặt của chàng đã từ chỗ màu đỏ mà ngã sang màu trắng bệch. Lúc bấy giờ, Vạn Triệu Nguyên cấp tốc tháo lui. Nhìn thấy hai người bị đánh ngã, một là Thiết Bút Tứ Hùng Lão Tam Mục Hoàng, còn một người nữa là Liên Tâm Song Lão Dịch Chí. Mục Hoàng khi đó nằm dài trên mặt đất, trước ngực in rõ dấu một bàn tay bầm tím. Một dòng máu tươi từ trong khóe miệng rỉ ra, xem bệnh tình này thì thật là khó sống. Liên Tâm Song Lão Dịch Chí mặt mày trắng bệch, thò tay xuống dưới nách mình vừa xoa nắng vừa rên rỉ, chắc là thọ thương không nhẹ. Dịch Thành huynh đệ Liên Tâm lúc ấy mặt mày buồn bã, tinh thần ủy mị, thò hai tay ra đỡ lấy anh mình mà mồ hôi tháo ra như tắm. Ba người còn lại trong Thiết Bút Tứ Hùng thảy đều lòng đau như cắt, gan ruột rã rời, lệ rơi tầm tã, vây chung quanh Mục Hoàng mà vô kế khả thi. Vạn Triệu Nguyên vừa lấy lại bình tĩnh vội nạt lên một tiếng, rút binh khí của mình là Thanh Nhẫn Luân Hầm Hè muốn xông tới tái đấu. Còn Phó Tuyền thì cũng rề lần tới sát mình của Giang Thanh, sắc mặt của ông ta khi ấy không còn do dự nữa, mà tỏ ra tức giận vô cùng. Chiến cuộc đang găng thì từ trong lỗ hổng trên trần nhà lại bay xuống một bóng người nữa. Trong chớp mắt,